Chương 3175, ba kiện trọng bảo. Ở thời điểm này, 11 vị thủy tổ nhìn nhau một chút, bọn hắn phân hóa thành ba cái đoàn thể, riêng phần mình làm một thể, bọn hắn sau khi tách ra, hiện lên thế chân vạc, quanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, thiên địa chấn động một chút, 11 vị thủy tổ phân làm ba cái đoàn thể, mỗi người bọn họ lấy ra một kiện đồ vật, ba kiện đồ vật bị lấy ra ngoài, ba kiện đồ vật này mỗi lần bị lấy ra, toàn bộ tam tiên giới đều chấn động một cái. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, giữa thiên địa giống như có cái gì bị móc ra, cho nên khi bọn hắn lấy ra ba kiện đồ vật này thời điểm, giống như giữa thiên địa hạch tâm lập tức bị móc ra một dạng. Loại cảm giác này thật giống như trái tim của mỗi người tại thời khắc này bị móc ra, mà lại trái tim bị móc ra trong nháy mắt đó, toàn thân đại đạo chi lực, toàn thân huyết khí, chân khí toàn thân đều lập tức theo bị móc sạch một dạng. Đây là thế nào? Tại thời khắc này, thiên hạ toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình lập tức bị móc sạch một dạng, toàn thân không có khí lực, giống như một bãi bùn nhão một dạng. Không chỉ là chính bọn hắn, thậm chí ngay cả toàn bộ tam tiên giới đều giống như lập tức đã mất đi sức sống, toàn bộ tam tiên giới hạch tâm, đại đạo nguồn suối, đều giống như lập tức bị móc đi. Trên thực tế, bất luận là thiên hạ sinh linh, hay là toàn bộ tam tiên giới, đều không hư hao chút nào, không có người nào bị móc đi trái tim. Cũng không có ai bị móc đi toàn thân huyết khí hoặc đại đạo chi lực, tam tiên giới hạch tâm cũng như cũ tại, cũng không có bị móc đi. Chỉ bất quá, khi 11 vị thủy tổ lấy ra bảo vật như vậy thời điểm, bảo vật như vậy tự hồ là thế gian đáng sợ nhất trống rỗng, nó đã dung nạp tam tiên giới hết thảy. Cũng là bởi vì ba kiện bảo vật này có được thế gian rộng lớn nhất, nhất không cách nào tưởng tượng không gian, lúc này mới khiến cho nó dung nạp có thế gian lực lượng cường đại nhất, nhất bàn bạc sinh mệnh, nhất vô tận thời không. Tại thời khắc này, ba kiện trọng bảo bị lấy ra đi ra, mỗi một kiện trọng bảo đều tản ra thế gian nhất ánh sáng lóa mắt màu, mỗi một sợi quang mang, đều có thể đem toàn bộ tam tiên giới chiếu lên trong suốt, cho nên khi mỗi một kiện trọng bảo tản ra sáng chói như vậy hào quang thời điểm, để bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thẳng, nó có thể sáng mù tất cả mọi người con mắt. Tại như vậy chói mắt hào quang sáng chói phía dưới, hết thảy đều ảm đạm phai mờ, quảng chi là có 10 khỏa mặt trời. Đều lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Ba kiện trọng bảo phát ra quang mang thật sự là quá mức sáng chói, khiến cho tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng ba kiện trọng bảo này bộ dáng, để bất luận kẻ nào đều không thể nhìn gần. Cho nên, khi ba kiện trọng bảo này xuất hiện ở trước mắt thế nhân thời điểm, bỗng nhiên, tất cả mọi người giống như thấy được tiên khí một dạng, trong truyền thuyết tiên khí, đây là tiên khí sao? Nhìn thấy trước mắt ba kiện trọng bảo này, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Quảng chi ba kiện trọng bảo này không có tản mát ra trấn áp chư thiên khí tức, nhưng là, lúc này lại để cho người ta không khỏi vì đó cúng bái. Ba kiện trọng bảo này xuất hiện đằng sau, quá mức rung động lòng người, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới tại ba kiện trọng bảo này phía dưới lập tức bị vô hạn thu nhỏ một dạng, toàn bộ thế giới tại ba kiện trọng bảo này trước đó, đều giống như hóa thành một cái bụi bặm. Thử nghĩ một chút, khi toàn bộ tam tiên giới đều hóa thành bụi bặm thời điểm. Trong tam tiên giới toàn bộ sinh linh, đó là trở nên cỡ nào nhỏ bé, bọn hắn chẳng qua là trong bụi bặm nhỏ đến không thể lại nhỏ hạt nhỏ. Cho nên, nhỏ bé như vậy tồn tại, nhìn qua ba kiện trọng bảo này thời điểm, quảng chi ba kiện trọng bảo này không có bất kỳ cái gì trấn áp chư thiên khí tức, cũng giống vậy để cho người ta quỳ bái, vạn vật, thời không, sinh mệnh. Lúc này hắc ám người mang tin tức lời nói vang lên, hắn ở trong thiên địa toàn bộ sinh linh nghe, giống như luân âm một dạng. Tự hồ hắn là tới từ thượng giới tiên nhân, tự hồ hắn cho giữa thiên địa toàn bộ sinh linh thụ nghiệp giải hoặc, nghe được thiên địa luân âm này thời điểm, để cho người ta có quỳ lạy tại trên đại địa, để cho người ta có thần phục xúc động, để cho người ta nhịn không được quỳ bái, nghe tới thanh âm như vậy thời điểm, tại ba kiện trọng bảo này phía dưới, tự hồ tất cả mọi người rung lên một cái, tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác mình giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, đều giống như nguyện ý quy thuận tại hắc ám. Nguyện ý trở thành trong bóng tối sâu kiến, đó cũng không phải hắc ám người mang tin tức tại dụ hoặc lấy thiên địa sinh linh, cũng không phải hắc ám người mang tin tức đang sử dụng lấy cái gì yêu pháp, mà là ba kiện trọng bảo này quá có thế quá sợ, tự hồ bọn chúng đã luyện hóa thế giới này, khiến cho toàn bộ tam tiên giới đều tùy theo ma hóa một dạng, có được ba loại này, tôn giá biết ý vị như thế nào sao? Hắc ám người mang tin tức chậm chậm nói, không biết. Lý Thất Dạ cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, sáng thế. Hắc ám người mang tin tức 10 phần nghiêm túc, hết sức trịnh trọng nói ra, chúng ta chủ thượng, có thể sáng thế, hắn có thể ban cho sinh mệnh, có thể khai sáng tuyên cổ, cho nên hắn là vĩnh sinh bất diệt. Hắc ám người mang tin tức lời này cũng không phải là nói cho tam tiên giới sinh linh nghe, cũng không phải tại để thiên địa sinh linh thần phục, nhưng là tiên thống giới toàn bộ sinh linh nghe được lời như vậy thời điểm, không biết bao nhiêu người oanh nằm ở nơi đó, không cần ngôn ngữ, ở thời điểm này, bọn hắn đều nguyện ý quy thuận tại hắc ám, tại sáng thế chủ chí cao vô thượng kia trước mặt, bọn hắn nguyện ý oanh nằm, bọn hắn nguyện ý thần phục ở nơi đó, sáng thế. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, vĩnh sinh bất diệt. Là hắn nói cho ngươi, vẫn là hắn biểu hiện ra cho ngươi xem, ngươi cho là thế nào? Hay là ngươi bị tẩy não tẩy thành não tàn, ta tin tưởng chủ thượng có thể làm được đến. Hắc ám người mang tin tức trầm mặc một chút, cuối cùng trịnh trọng nói ra, thế gian nếu có tiên, nhất định là bọn hắn, ngụy tiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phong khinh vân đạm, nói ra, không đủ thành đạo, chân tiên cũng tốt, ngụy tiên cũng được. Hắc ám người mang tin tức cũng không đi giải thích, nói ra, có lẽ, đơn độc cá thể, có người so với càng thêm cường đại, nhưng, bọn hắn chính là tiên tộc, một chủng tộc, một đám tham lam ký sinh trùng mà thôi, cũng nói rằng tiên tộc. Lý Thất Dạ xem thường, cười cười, nói ra, vạn vật, sinh mệnh, thời không, vậy cũng là xưng là sáng thế, quá xem lão tặc thiên không có gì. Nói đến đây, cười cười, phong khinh vân đạm, chậm chậm nói ra, ban cho sinh mệnh, hỏi qua lão tặc thiên không có, nếu như các ngươi chủ thượng thật có thể ban cho sinh mệnh, bọn hắn còn cần đói đến kéo dài hơi tàn sao? Chính bọn hắn liền có thể giải quyết, cần gì thèm nhỏ giải 3.000 thế giới, bất quá nha, bọn họ đích xác là sống đến đủ lâu, ngươi nói trường sinh cũng không đủ, công giá, thế gian, có lẽ có người càng thêm cường đại, nhưng, ngươi cho rằng có càng cường đại hơn quần thể sao? Hắc ám người mang tin tức trịnh trọng nói ra, lực lượng một người, vô năng vì đó, bộ tộc chi lực đâu, cho nên, chủ thượng, nhất định có thể khai sáng tuyên cổ vĩnh hằng thế gian, nhất định là có thể khai sáng một cái thế giới hoàn toàn mới, ma cũng tốt, thần cũng được, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, vậy chỉ bất quá là thế nhân nhất niệm mà thôi. Tại thế giới hoàn toàn mới, tại vĩnh hằng quốc gia, có lẽ, quang minh chính là hắc ám chính là quang minh. Hắc ám người mang tin tức lời nói này đến hết sức trịnh trọng, ngay cả 11 vị thủy tổ thần thái cũng lộ ra thành kính. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng nhìn đến, hắc ám người mang tin tức cũng tốt, 11 vị thủy tổ cũng được, bọn hắn quy thuận tại hắc ám, có lẽ cũng không phải là bởi vì xuất từ e ngại, có lẽ cũng không phải là bởi vì chiến bại, mà là bọn hắn mặc sức tưởng tượng lấy càng tốt đẹp hơn tương lai. Liền giống như hắc ám người mang tin tức nói như vậy, bọn hắn chủ thượng có thế sáng thế, có thể sáng tạo vĩnh hằng quốc gia, đây có lẽ là trong lòng bọn hắn hoàn mỹ nhất thế giới, đáng thương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta không thể không thừa nhận, công lực tẩy não này thật sự chính là không thể chê, chân tướng thường thường là tàn khốc, vĩnh hằng quốc độ. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, có lẽ tôn giá ông thành kiến, nhưng, vĩnh hằng quốc độ, nhất định có thế tồn tại. Hắc ám người mang tin tức nói ra, không phủ nhận. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có thế, giống như trong lòng ngươi suy nghĩ như thế, ngươi chủ thượng hoàn toàn chính xác cường đại, một mình hắn xây không được vĩnh hằng quốc độ, nhưng là, nếu như nói, bọn hắn liên thủ, thật đúng là có thể xây đi ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, ngươi biết, vĩnh hằng, là bực nào khó khăn, là bực nào không dễ dàng, chúng ta chủ thượng, trên dưới tìm kiếm, nhất định thành công. Hắc ám người mang tin tức đối với phía sau cự đầu có kiên định lòng tin. Đúng vậy, có thế thành công. Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, ta sẽ đồng ý ngươi nói chuyện, các ngươi chủ thượng thật như các ngươi mong muốn, xây cái vĩnh hằng quốc độ, như vậy, sau đó thì sao? Cái này rất giống ngươi nuôi như vậy một đường con cá, đem tràn đầy một cá hồ mà nuôi đến lại mập lại lớn lại mỹ vị, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm cái gì đâu? Cũng không thể, ngươi đem như thế một cá hồ một mực nuôi đi xuống đi. Đương nhiên là ăn. Đại Hắc Ngưu ở thời điểm này hét to một tiếng, nói ra, tràn đầy một đường màu mỡ cá lớn, đương nhiên là ăn hết, hấp, dầu chiên, tiêu nướng. Nói đến đây, hắn đều nước bọt chảy ròng. Lời như vậy, để hắc ám người mang tin tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không nói gì thêm. Trên thực tế, đạo lý như vậy, chỉ cần tìm hiểu, ai cũng có thể hiểu, càng đừng nói thập đại thủy tổ một trong tồn tại, nhiều lời vô ích. Cuối cùng hắc ám người mang tin tức lạnh lùng nói ra, một trận chiến kết thúc đi, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tương lai, tràn đầy không biết, ai nào biết đâu, cũng đúng, một trận chiến kết thúc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy liền để ta kiến thức các ngươi chủ thượng cho các ngươi chế tạo trọng khí đi, nhìn cường đại đến mức nào, vừa dứt lời xong, bước vào, khi Lý Thất Dạ một bước đi qua thời điểm, giống như bước vào một cái rộng lớn không gì sánh được thế giới này tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực, coi ngươi bước vào thế giới như vậy thời điểm, ngươi giống như là ngâm tại trong vô tận sinh mệnh lực lượng, để cho ngươi toàn thân thư thái, tại thời khắc này, giống như ngươi có được mãi mãi cũng dùng không hết kình. Giống như ngươi có thể lập tức lấy một hóa vạn, lập tức có thể phân hóa ra ngàn vạn chính mình tới. Nghe được ba, ba, ba một tiếng vang lên, tại thời khắc này, vô cùng vô tận sinh mệnh lực dao động, trong nháy mắt cái này đến cái khác sinh mạng thể sinh ra. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bốn phía xuất hiện cái này đến cái khác Lý Thất Dạ, ngay tại trong thời gian ngắn ngủi, xuất hiện trên trăm cái Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.